Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Dung Nham Chi Hải Kịch Biến. Bảy càng, một vạn năm trước, hắn từng cùng long tộc thiếu nữ cùng nhau xông xáo qua Dung Nham Chi Hải. Soạn nhạc hạ một đoạn rộng lớn mạnh mẽ thơ, ở Dung Nham Chi Hải, có hắn cùng long tộc thiếu nữ giấu chân, mà bây giờ, Chỉ Giao đã mang theo Lam Cổ Tiên Tử trước một bước đi Dung Nham Chi Hải. Ở nơi ấy cùng đợi hắn, hắn cũng sớm một bước làm cho Tào Nam Tông chủ dẫn theo tuyệt danh kiếm tông tinh nhuệ. Đi vào bảo hộ Lam Cổ Tiên Tử, đoạn đường này đi trước Dung Nham Chi Hải, Lộc Vũ phát hiện rất nhiều biến hóa. Lúc đầu Dung Nham Chi Hải chính là hẳn phải chết nơi. Là so với lúc trước Nhân Hoàng Hỏa Sơn còn muốn hung hiểm địa phương, là không có người hội đạp chân nơi đó. Thế nhưng lúc này đây, bởi vì Dung Nham Chi Hải biến động, hấp dẫn Tinh Lạc Vực rất nhiều người đi trước nơi ấy. Lộc Vũ ở một đường đi vào Dung Nham Chi Hải, trong quá trình liền phát hiện được chỗ là đi Dung Nham Chi Hải nhân ngựa. Cái gì cao thấp tông phái, cái gì tán tu du hiệp, đều rối rít chạy tới nơi ấy. Đường lên tới chỗ là tập kết ở chung với nhau đội ngũ. Thế gian hi hi ương ương, đều là bởi vì một cái lợi chữ, có đồn đại sôi trào dương dương. Nói là Dung Nham Chi Hải chung có kinh thế bảo bối xuất thế, tán lạc tại từng cái địa phương. Mấu chốt là, Dung Nham Chi Hải lần này đại biến chung, rất nhiều chỗ địa chất xảy ra cải biến, coi như là một ít tu vi tương đối thấp người, cũng có thể tiến vào bên trong đối đãi thời gian rất lâu. Cái này khiến cho phần lớn vũ giả đều động tâm tư. Nghịch thiên cải mệnh cơ hội ai không muốn thu được, lại có người nào người không muốn cuột khởi mạnh mẽ. Thành danh lập vạn, nhất là tầng dưới chót vũ giả, càng là khát vọng một hồi kỳ ngộ tới cải biến chính mình giai cấp trạng thái. Bọn họ không phải đại gia tộc xuất thân, cũng gia nhập vào không được đại tông môn, đạt được tài nguyên tu luyện hữu hạn, một mạch ở vào võ đạo thế giới tầng dưới chót, hàm ngư phiên thân, chỉ có thể là dựa vào một ít ngoại lực. Bây giờ Dung Nham Chi Hải cái này tuyệt thế kỳ ngộ liền bày ở trước mặt của mọi người, lại làm cho mọi người làm sao có thể không tâm huyết dâng trào. Lúc này đây đi trước Dung Nham Chi Hải, có thể nói là hội tụ toàn bộ Tinh Lạc Vực vũ giả, quy mô chi thịnh, làm người ta nhìn mà than thở. Một hồi phong vân tế hội đã kéo ra màn che. Lộc Vũ đang tiến hành trong quá trình, bị một chi tán tu đội ngũ nhiệt tình mời. Trước khi đến Dung Nham Chi Hải chung, rất nhiều người tự phát tạo thành một ít đội ngũ, lấy liền ôm thành đoàn sưởi ấm. Nhất là tiểu tông phái cùng tán tu, càng là có nhu cầu phương diện này, mời Lộc Vũ chi này tán tu đội ngũ. Hiện nay tụ tập hơn 5.000 người, coi như là quy mô rất lớn, chẳng qua vừa nhìn liền biết là ô hợp chi chúng, các loại mã xa cùng ngựa thú xen lẫn trong cùng nhau, không có bất kỳ trật tự, còn có người mang theo tiểu hài tử đi ra gặp quen mặt. Tiểu hài tử ở trong đội ngũ khóc khóc giống gây, có thể nói là loạn tung tùng phèo. Lộc Vũ không có cự tuyệt, gia nhập vào cái này tán tu trong đội ngũ. Càng đến gần Dung Nham Chi Hải, hắn càng có thể cảm nhận được thiên địa hồng lô hơi thở biến hóa. Thiên địa hồng lô cùng Dung Nham Chi Hải trong lúc đó tựa hồ có một loại tiết tấu hợp phách. Cái này sau lưng có một cái Lộc Vũ tạm thời còn không có tìm được liên quan, nhưng có một chút Lộc Vũ cũng là rất tin tưởng. Đó chính là thiên địa hồng lô thứ tư cái mệnh môn hoàn thiện, nhất định là cần nhờ Dung Nham Chi Hải lực lượng. Ở đi đến Dung Nham Chi Hải phía trước, Hắn muốn đem thứ tư mệnh môn biến hóa đẩy diễn xuất tới. Cái này thập phần gấp gáp, trọng yếu phi thường, lẫn vào đến cái này tán tu trong đội ngũ cũng tốt. Che đậy hành tung của mình, hắn có thể an tâm nghiên cứu thiên địa hồng lô. Lộc Vũ ăn mặc lại không hoa lệ, lại chỉ là một thân một người, cưỡi ngựa thú cũng là phổ thông. Có thể nói Lộc Vũ ở nơi này tán tu trong đội ngũ, thật sự là quá tầm thường. Lộc Vũ ở che giấu mình tu vi hơi thở tình huống xuống, cực ít có người hội chú ý tới hắn. Chẳng qua trong một nghề này, tán tu trong đội ngũ lại luôn có người nghị luận có quan hệ hắn sự tình. Chúng ta Tinh Lạc vực gần nhất nhô ra cái này tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ thực sự là uy phong bát diện a, thiên tâm thượng quốc vật khổng lồ bực nào. Thế nhưng bọn họ Nguyên Khang thiếu quốc chủ, còn có Diệp Thiên quốc sư, cũng làm cho Lộc Vũ một người giết đi. Đúng vậy a, cường hãn, Lộc Vũ cái này người thực sự là chói mắt. Cũng không biết là lai lịch ra sao, cũng thật sự là gan to bằng trời, cái gì cũng dám làm a, liền thiên tâm thượng quốc cũng dám ngạnh hám. Hừ, thiên tâm thượng quốc khẳng định không có đặt ở Lộc Vũ trong mắt. Đồn đãi ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn Trung, Bái Hỏa Giáo cùng Thanh Hồng Đao Tông cao thủ đều là cùng nhau đối phó Lộc Vũ đây. Còn không phải là không thể đem Lộc Vũ thế nào, nghe nói cái này Lộc Vũ còn rất tuổi trẻ a. Chúng ta Tinh Lạc vực bao nhiêu năm không có xảy ra cái này chờ kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, lại tựa như Lộc Vũ như vậy một người đánh với mấy đại thế lực, chuyện tích càng là chưa từng có a. Phải biết, chúng ta Tinh Lạc vực đại thế lực, ngoại trừ tuyệt danh kiếm tông bên ngoài, những thứ khác cũng đều ở cái kia hỏa vân trên lên, cùng Lộc Vũ từng có giao phong. Hừ, các ngươi biết cái gì? Long mạch Trần tôn giả lập tức sẽ tìm Lộc Vũ tính sổ đây. Lần này nghe nói Lộc Vũ đã sớm một bước đi trước dung nham chi hải, thế nhưng khẳng định chạy không khỏi Long mạch Trần truy sát. Các ngươi lẽ nào không có nghe nói sao? Nguyên lai Nguyên Hương nữ vương chính là Long mạch Trần tôn giả nữ nhân này. Nghe nói chết đi Nguyên Khang thiếu quốc chủ đều là Long mạch Trần tôn giả cốt nhục. Ta cũng nghe nói cái này tiếng gió thổi, tự Nguyên Khang thiếu quốc chủ bị giết chi về sau, có quan hệ thiên tâm thượng quốc cùng Long mạch Trần tôn giả tư mật quan hệ, liền truyền xôi trào dương dương. Long mạch Trần tôn giả đây chính là cùng Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết hai đại tôn giả cùng nổi danh nhân vật tuyệt thế a. Long mạch Trần tôn giả truy sát Lộc Vũ, cái kia Lộc Vũ tính mệnh thật đúng là treo. Mọi người đối với Lộc Vũ cái này mới nhô ra tuyệt thế hung nhân đều là tương đối kính nể. Thế nhưng đang nói đến Long mạch Trần lúc, tuy nhiên cũng cảm thấy Lộc Vũ nguy hiểm. Long mạch Trần đây chính là bọn họ Tinh Lạc vực bất hủ tồn tại, là cùng Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết cùng nổi danh nhân vật tuyệt thế. Ở trong đội ngũ, Lộc Vũ là một cái không chán đề tài câu chuyện. Vây quanh Lộc Vũ, mọi người tiếng nghị luận cho tới bây giờ sẽ không có đứt đoạn. Đương nhiên, đại bộ phận đều là đối với Lộc Vũ thán phục, không có một người không khiếp sợ với Lộc Vũ thông thiên thủ đoạn. Bọn họ lại căn bản không biết, bọn họ sợ hãi than cái kia tuyệt thế hung nhân kỳ thực đang ở bên người của bọn họ. Mặc kệ người khác làm sao nghị luận, phản chính Lộc Vũ là chấn định tự nhiên, chuyên tâm âm thầm nghiên cứu lấy thiên địa hồng lô tinh diệu. Thôi diễn thiên địa hồng lô mạch lạc, trong đội ngũ có một thiếu nữ đối với Lộc Vũ rất lưu ý, nhiệt tình tìm Lộc Vũ nói chuyện, ngược lại có chút cắt đứt Lộc Vũ nghiên cứu. Ta gọi Hàn Tuyết Cầm, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta họ Vũ, Lục Vũ thản nhiên nói. Cái này thiếu nữ dáng dấp thanh tú mỹ lệ, cả người thả ra một loại tuổi trẻ sức sống. Thiếu nữ là Hàn Tuyết Cầm, là phương Bắc Thiên Minh Thành bên kia tán tu. Phụ thân của nàng chính là dẫn hắn đi trên, lên, võ đạo sư phụ. Lần này nàng và duy nhất sư huynh Tiễn Bằng cùng đi ra ngoài lịch lãm. Hàn Tuyết Cầm sở dĩ đối với Lộc Vũ để bụng như thế, là bởi vì Lộc Vũ dáng dấp có chút giống là nàng chết đi thân ca ca. 3 năm trước đây, nàng thân ca ca cùng Thanh Hồng Đao Tông một cái đeo đao đệ tử xảy ra xung đột, nhất sau bị người giết. Bởi vì đối phương là Thanh Hồng Đao Tông đệ tử, cũng không người dám cho hắn nhóm làm chủ. Việc này chỉ có thể là không giải quyết được gì. Hết chương.